Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, cố nhân. Huyền Nguyên phấn, theo Lâm lão tiếng nói rơi bế, Dương Trần cả người đều là sững sờ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Huyền Nguyên phấn hắn hết sức quen thuộc, mà lại, tuần tự luyện chế qua 2 lần, mà lại, mỗi một lần, đều đem một người cho lừa thảm rồi. Người kia thình lình chính là vệ lão. Chiếc kia đại hắc hoa, Dương Trần còn nhớ ức như mới. Giờ phút này hồi tưởng lại, ngược lại là 10 phần thú vị. Mà toàn bộ đấu giá hội, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền truyền ra một cỗ tiếng ồ lên. Huyền Nguyên phấn, ta không có đá nghe lầm đi. Đây chính là bảo vật hiếm có. Luyện chế vạn lần huyền nguyên đan, mới có một khả năng nhỏ nhoi luyện được huyền nguyên phấn tới. Cái này huyền nguyên phấn, có thể có thoát thai hoán cốt, đúc lại kinh mạch xương cốt công hiệu. Lâm lão, không biết cái này huyền nguyên phấn, là xuất từ vị nào đan sư chi thủ. Đám người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Đối với huyền nguyên phấn, hiển nhiên đều rất là quen thuộc. Cái kia hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Đã từng có rất nhiều đại thế lực, không tiếc giá cao cầu mua, nhưng lại hoàn toàn mua không được. Bởi vậy có thể thấy được, vật này chỗ chân quý, cũng không ít cường giả. Bắt đầu hỏi thăm Lâm lão đứng lên, như thế luyện đan sư. Tất cả mọi người muốn biết kỳ danh hào, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hào hào kết giao một phen. Lâm lão nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, nói ra, vị này luyện đan sư danh hào, ta cũng là lần đầu nghe nói. Tương truyền lúc trước hắn chỉ là tại Nam Vực một cái tiểu quốc gia, gần nhất mới gia nhập Tử Dương Tông. Hắn tên là Vệ Lão. Vệ Lão, ta nhớ kỹ người này, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hào hào kết giao một phen. Có thể luyện chế ra huyền nguyên phấn, vô luận là cơ duyên hay là trùng hợp, đều không thể coi nhẹ. Đám người tất cả đều ở trong lòng âm thầm thề, đem vệ lão cái này một tên hào thật sâu ghi tạc đáy lòng. Mà Dương Trần nghe nói cái danh hiệu này, cả người lại là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cái kia đã từng bị chính mình đại hắc hoa hố thảm vệ lão, giờ phút này vậy mà gia nhập 8 đại thế lực một trong Tử Dương Tông. Đây chính là toàn bộ Nam Vực, tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ tông môn. Lập tức Dương Trần chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng. Chính mình đem vệ lão hố thảm như vậy, đây cũng là giúp hắn một chút, để nó có cái tốt một chút kết cục. Chỉ bất quá, cũng không biết hiện tại vệ lão còn cần hay không chiếc kia đại hắc hoa luyện chế huyền nguyên phấn rồi. Đối với điểm này, Dương Trần cũng 10 phần hiếu kỳ. Chỉ bất quá, nơi đây khoảng cách Tử Dương Tông quá mức xa xôi, muốn biết được khó như lên trời. Huyền nguyên phấn giá khởi điểm nghiên cứu 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Lâm lão thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, vừa dứt lời, gọi là đập thanh âm, liền không ngừng vang vọng ra. 220 vạn, 230 vạn, 240 vạn, ngoặc kép, 5 triệu. Cuối cùng, huyền nguyên phấn lấy 5 triệu linh thạch hạ phẩm giá cả, bị một vị lão giả mua sắm. Đám người nhìn về phía lão giả kia thời điểm, ánh mắt bên trong đều có một loại vẻ hâm mộ. Cái này huyền nguyên phấn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Toàn bộ Nam Vực chỉ sợ chỉ lần này một phần. Nếu là lão giả này đem nó coi như áp đáy hòm bảo vật, cũng tuyệt đối không đủ. Chờ đến đâu cái thế lực to lớn cần thời điểm, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Dương Trần nghe nói vậy được giao giá cả, trong lòng cuồng loạn không thôi. Nếu muốn là đặt ở Triệu Quốc, chỉ sợ 1 triệu linh thạch hạ phẩm đều không có người mua sắm. Nhưng là đặt ở Nam Vực, lại là bán ra giá trên trời. nếu là ta lại luyện chế mấy phần huyền nguyên phấn, đây chẳng phải là phát. Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác trước mắt phảng phất đột nhiên có một tòa kim sơn hướng về chính mình ngoắc. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiện lên mà ra, liền tạm thời bỏ đi. Càng là giá trị khổng lồ đồ vật, liền càng phải chú ý cẩn thận. Vệ lão giờ phút này có Tử Dương Tông làm hậu thuẫn, hắn bán ra huyền nguyên phấn, cho dù là người khác đỏ mắt cũng không dám có chút tà niệm. Có thể Dương Trần hiện tại khác biệt, hắn chỉ là một thân một mình, huyền nguyên phấn giá trị vượt quá tưởng tượng, rất có thể sẽ dẫn tới người khác lòng tham. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, nhưng tiếp xuống vật đấu giá có rất ít có thể cao hơn huyền nguyên phấn giá cả. Bình thường đều là tại 100-200 vạn tả hữu, nhưng dù vậy, Dương Trần cũng chỉ là làm chờ lấy mắt, không dám gọi giá đập đến. Dù sao mục tiêu của hắn là Thiên Ly Hương, mà bây giờ trong tay hắn linh thạch hạ phẩm chỉ còn lại 3 triệu. Cũng may lần trước tại Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài, cơ duyên đạt được 60.000 linh thạch trung phẩm. Nếu là những này không đủ, Dương Trần chỉ có thể xuất ra linh bảo đến thế chân. Hắn hiện tại trong tay linh bảo tổng cộng có chừng 30 kiện, cũng có thể chống đỡ lên 400-500 vạn linh thạch hạ phẩm. Cứ như vậy, Dương Trần có khả năng ra giá cả ít nhất cũng phải có 13 triệu. Nếu là còn đủ, Dương Trần còn có nguyên dịch cùng đan dược, những này cộng lại cũng có mấy triệu lần phẩm linh thạch. Đối với Thiên Ly Hương, hắn tình thế bắt buộc. Tiếp xuống muốn đấu giá một kiện kỳ vật, Lâm lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Đám người nghe vậy, tất cả đều ném đi ánh mắt tò mò. Được xưng kỳ vật, vậy nhất định có không giống bình thường chỗ. Lâm lão vẫy tay một cái, phía trước hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, đi theo liền có to bằng một bàn tay miếng sắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia sắt là cái kia chỉ có lân phiến dày độ, trên đó còn dính nhiễm vết máu, nhưng lại không có chút nào ba động sinh ra, phảng phất chính là một khối sắt thường đồng dạng. Nhưng thời khắc này Dương Trần lại đột nhiên con người co rụt lại, trong chớp nhoáng này hắn cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều phảng phất muốn sôi trào đồng dạng, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Đặc biệt là thần cấp huyết dịch càng là phấn chấn dị thường. Nhưng là nhất làm cho Dương Trần trong lòng kinh hãi chính là tại hắn trong đan điền huyết dịch màu vàng, vậy mà tại giờ phút này cũng xuất hiện tương tự tình huống. Liền ngay cả vẫn giấu kín tại không gian bảo khí ở trong màu vàng kiếm gãy, vậy mà cũng chấn động lên. Dương Trần hai mắt không thể tin nhìn qua Lâm lão trong tay miếng sắt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy vật này nhất định là cùng Dương gia tổ tiên có liên hệ nào đó. Cái này miếng sắt nhìn như phổ thông, lại đặc biệt cứng rắn, cho dù là ta toàn lực thi triển tu vi đều khó mà dung chuyển nó mảy may. Chỉ là lão phu kiến thức nông cạn, không cách nào phát hiện nó chân chính bí mật. Lâm lão chậm chậm nói ra, vật này giá khởi điểm nghiên cứu 3 triệu linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không ai kêu giá 3 triệu linh thạch hạ phẩm. Đối với ở đây hết thảy thế lực mà nói cũng không tính nhiều, có thể mua một cái chỉ là dị thường cứng rắn miếng sắt lại có chút không đáng. Liền ngay cả kiến thức bất phàm Lâm lão đều không thể phát hiện bí mật trong đó, chỉ sợ vật này cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Lâm lão thấy thế cũng thầm than một tiếng, kiện vật phẩm này hắn che giấu một việc, đó chính là vật này đã gián tiếp hơn phân nửa cái Nam vực, thần đình vượt qua một nửa phân đường đều đấu giá qua cái này miếng sắt, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều không công mà lui. Ngay tại Lâm lão dự định hủy bỏ miếng sắt đấu giá lúc, tại đấu giá hội hậu phương, lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Ba chiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.